Gả thay quy khứ nhàn nhân. Chương 72, thẳng thắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Yên đã đợi hắn rất lâu rồi bởi vì nội quan trong cung đã đến mấy lần rồi ngày trở về kinh. Vĩnh Huy Đế khi ban yến tiệc cho hắn, đã lộ rõ ý đồ muốn mượn mãnh tướng Hà Đông bình định dân Lưu Vong. Tạ Đỉnh lúc đó tuy không từ chối nhưng cũng không lập tức đồng ý, chỉ nói hỏi qua tình hình Hà Đông rồi sẽ quyết định. Vĩnh Huy Đế nóng như lửa đốt. Sợ Tạ Đỉnh đứng ngoài xem cuộc vui khiến triều đình càng thêm khó khăn, vội lấy quyền tiết độ sứ Lũng Hữu ra đổi. Hiện tại thánh chỉ đã ban, chỉ chờ Tạ Đỉnh hồi đáp. Ai ngờ hắn về nhà một chuyến rồi bặt vô âm tín, trước sau vẫn không lộ diện ở tùy viên. Nội quan bị Vĩnh Huy Đế thúc giục gấp gáp, tìm không thấy Tạ Đỉnh, vội vàng đến hỏi A Yên. A Yên nói hắn có việc chưa về, trong lúc âm thầm, nàng cũng để Trần Việt đem chuyện này bẩm báo qua. Trần Việt rất nhanh đã có hồi âm, nói Tạ Đỉnh có việc bận, bảo nàng lấy việc riêng để đối phó. Chiều tối hôm trước, buổi sáng và buổi chiều hôm qua cộng thêm buổi sáng hôm nay, nội quan đã chạy 4 chuyến, đủ thấy đế vương nóng lòng như thiêu đốt. A Yên đã có Tạ Đỉnh dặn dò, tự nhiên có thể ứng phó ổn thỏa. Trong lòng, lại không tránh khỏi có chút sốt ruột. Khi nhìn thấy Tạ Đỉnh lúc này, A Yên vội vàng bước ra nghênh đón. Hai người đụng nhau ở cửa phòng. Nàng liếc mắt liền thấy vẻ mệt mỏi trong đáy mắt Tạ Đỉnh, ánh mắt so với bình thường có chút ảm đạm, cũng thêm chút tơ máu. Cho dù thân hình cao lớn, y phục đoan trang quý phái, cả người lại như lợi kiếm phủ bụi, không còn vẻ uy nghiêm lạnh lùng khi rời đi. Rõ ràng, hai ngày này hắn biến mất tăm hơi bên ngoài, nhất định là đã làm một chuyện khổ sai. A Yên âm thầm lo lắng, nắm lấy cánh tay hắn. Phu quân cuối cùng cũng đã về rồi, hai ngày nay. Lời còn chưa dứt, liền thấy Tạ Đỉnh không hề báo trước cúi người tới gần, ôm nàng vào lòng. Hắn ôm không quá mạnh nhưng im lặng không nói gì, nhẹ nhàng tựa thân thể lên vai nàng, dường như mệt mỏi đến cực điểm. A Yên hơi ngẩn người, ngay sau đó, ngoan ngoãn tựa vào lòng hắn. Ta hơi mệt, Tạ Đỉnh nhắm mắt, đầu tựa vào tóc mai nàng, giọng nói khẽ như lẩm bẩm. Để ta ôm một lát, hắn quả thực đã mệt mỏi đến cực độ. Cho dù Từ Nguyên Kiệt đã sớm nhận thua, khi bị Nghiêm Hình thẩm vấn cũng không hề chống cự nhưng muốn trong vòng hai ngày ngắn ngủi mà đem những chuyện quan trọng trên người hắn đều sắp xếp rõ ràng, cũng cực kỳ hao phí tâm lực. Hơn nữa, những chuyện thẩm vấn ra, không chuyện nào không khiến người ta kinh hãi. Tạ Đỉnh ở xa trường chém tướng đoạt soái, hai tay nhuốm máu tươi, dưới tay chất chồng xương trắng đều là nam nhi trong quân địch. Người ngoài nhắc tới, thường coi hắn như tu la. Khát máu lạnh lùng, giết người không chớp mắt. Nhưng đâu ai biết, ác quỷ thực sự lại ẩn mình trong triều đường. Từ Nguyên Kiệt làm chó săn cho hổ mấy năm nay, tuy chưa từng minh bạch giết người thấy máu, nhưng vì để Cát Phủ và Ngụy Tân vơ vét của cải, gần như giờ đủ mọi thủ đoạn. Thuế má của quan phủ chỉ là phần nổi của tảng băng chìm, dù sao, quân chính các nơi đều nắm trong tay tiết độ sứ, triều đình có thể lấy được chẳng qua chỉ là chín châu mất sợi lông. Số tài sản khổng lồ của Từ Nguyên Kiệt thực ra đến từ xâm chiếm. Dựa vào thân phận quan viên triều đình và cây đại thụ Cát Phủ che chở, tùy ý xâm chiếm ruộng đất nhà cửa, bán quan buôn ngục, bức tử vô số dân lành vô tội không biết bao nhiêu mà kể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau này vì xây dựng cung thất, lấy lòng nịnh trên, từ khắp nơi thu thập chân cầm dị thú, gỗ đá quý hiếm, không biết đã làm bao nhiêu gia đình tan cửa nát nhà. Dẫu cho Tạ Đỉnh đã từng trải xa trường, quen thấy sinh tử, nghe những hành vi thông đồng làm bậy của hai kẻ gian tà, suy nghĩ đến những dân lành vợ mất con ly tán cũng cảm thấy trong lòng mây đen u ám. Huống chi, Tạ Cồn cũng vì những kẻ này mà bị hãm hại, tuổi trẻ tài cao chiến tử, vô số binh tướng vì đó mà bỏ mạng. Tạ gia trấn thủ Hà Đông nhiều năm như vậy, vạn ngàn nam nhi chôn xương nơi sa mạc, chỉ vì bảo vệ giang sơn, dân chúng an cư lạc nghiệp. Để triều đình có thể yên ổn thi hành chính sách thiên hạ, chăn nuôi con dân. Nay, những dân chúng mà bọn họ bảo vệ sau lưng lại bị gian thần tùy ý tàn hại, mà hôn quân ngồi trên thiên hạ, chẳng những không có chút thành tựu nào, còn muốn nhổ bỏ tướng trấn giữ biên cương, thật là đáng cười đáng hận. Triều đình hoàng thất này, lũ gian thần tham lam này, là vũng bùn ác độc ngập tràn, là con đường đầy chông gai mà hắn muốn phá tan vượt qua. Tạ Đỉnh chưa từng do dự chùn bước. Nhưng dù sao hắn cũng chỉ mới qua tuổi đôi mươi, càng không phải sắt đá vô tình. Tranh đấu chém giết trên sa trường là chi khí của nam nhi, đã lựa chọn vung kiếm cưỡi ngựa, bảo vệ gia quốc, khi lựa chọn sinh tử đều có khí khái cương liệt, thời gian dài rồi liền có thể thản nhiên chấp nhận. Đổi thành dân lành tay không tấc sắt, mọi chuyện chung quy vẫn khác. Trong lòng Tạ Đính như bị vật gì đó đè nặng, một ngạt lại nặng nề, ở trước mặt thuộc hạ lại không thể suy nghĩ kỹ càng lộ ra mảy may, chỉ có thể bằng lý trí nghiêm khắc thẩm xét quyết đoán. Cho đến giờ phút này, nhìn thấy thiếu nữ tươi cười rạng rỡ mà đến, mày ngài mắt phượng váy áo nhẹ nhàng, dường như trong nháy mắt hắn bị kéo về lại xuân ba huyền đèn đuốc mờ ảo, có thể tạm thời gạt bỏ uy nghi thành phủ quyết đoán giết chóc, ở bên cạnh nàng, trở về là một nam nhi bình thường có máu có thịt. Sự mệt mỏi tích tụ bấy lâu nay trào dâng mãnh liệt. Tạ Đính ôm nàng, không nghĩ ngợi gì cả, chỉ trong sự bầu bạn dịu dàng êm ái của nàng, buông thả bản thân chìm đắm trong giây lát. Người trong lòng mềm mại yếu đuối, có lẽ là cảm nhận được cảm xúc của hắn, hai cánh tay như dây leo quấn lên eo hắn, không mạnh không nhẹ ôm lấy. Rõ ràng là dáng vẻ yếu đuối dễ tổn thương, cũng không biết những lòng người hiểm ác và sự đổi trắng thay đen ẩn sâu trong triều đình, lại như ẩn chứa sức mạnh dẻo dai, nhẹ nhàng kéo hắn từ vực sâu cảm xúc trở về. Nàng không nói gì, chỉ lặng lẽ tựa vào lòng hắn. Tạ Đính ôm chặt nàng, hít hà hương thơm nhàn nhạt trên tóc nàng, cảm nhận sự dịu dàng mềm mại của cơ thể nàng dần dần những chuyện cũ lại tràn về trong lòng. Đàn không hầu đêm trăng, bức họa bên cửa sổ, nụ cười bên ngọn nến, sự triền miên bên gối, những chuyện đó tươi đẹp lại trong sáng, dần dần che phủ những chuyện làm điều ác, coi mạng người như cỏ rác, đến cuối cùng, trong lòng trong đầu chỉ còn lại dáng vẻ của nàng. Thế gian này vẫn đáng giá. Dẫu cho đế vương hèn yếu gian thần cầm quyền, triều đình trong ngoài đều rung chuyển hiểm ác, giữa trời đất vẫn còn rất nhiều điều tươi đẹp, đáng để nam nhi liều mạng bảo vệ. Tạ Đính thở dài một hơi, rất lâu sau, hắn buông lỏng vòng tay, vẻ u ám trong đáy mắt lặng lẽ dịu đi. A Yên ngẩng đầu, ngón tay mềm mại đặt lên giữa mày hắn, nhẹ nhàng vuốt phẳng đôi mày đang hơi nhíu lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng không biết Tạ Đính hai ngày nay đã đi đâu, trải qua những gì, nhưng lại hiểu rõ cảm xúc của hắn lúc này đại khái giống như khi Tạ Mạo gặp chuyện không may, có rất nhiều nỗi khổ muộn dãy giụa, nhưng lại không thể không vì thân phận mà che giấu kiềm chế. Tạ Đính như vậy khiến người ta đau lòng, nàng nhón chân lên, nhẹ nhàng hôn một cái lên môi hắn. Mấy ngày nay phu quân hẳn là không được nghỉ ngơi tử tế. Đi ngủ trưa một lát đi. Ta đi nấu một bát canh lá sen, phu quân tỉnh lại vừa hay có thể uống. Nàng vừa nói, vừa kéo Tạ Đính đi vào phòng trong. Tạ Đính thuận theo đi theo phía sau, lại nắm chặt bàn tay nhỏ bé trong lòng bàn tay. Canh lá sen cứ để người khác làm, nàng ngủ với ta một lát. Vâng, vậy ta bảo Ngọc Lộ sắp xếp. A Yên gọi người vào, dặn dò xong liền để Ngọc Lộ đóng cửa bình phong lui người không phận sự ra ngoài, sau đó lấy ra chăn mỏng cùng hắn chung gối ngủ. Ngày thu không oi bức khó chịu như giữa hè, thực ra nàng không buồn ngủ. Nhưng Tạ Đính mệt mỏi như vậy, nàng đã không thể giúp hắn chia sẻ gánh nặng công việc, những chuyện nhỏ nhặt này, tự nhiên phải chăm sóc chu đáo. Chiêu trúc vẫn chưa cất đi, sau khi cởi áo ngoài, Tạ Đính quen thuộc ôm nàng vào lòng. Gió từ khe cửa sổ lặng lẽ lùa vào, lẫn trong tiếng ve kêu râm ran từ xa vọng lại, nhưng rồi cũng dần dần nhạt đi. Chỉ còn lại hơi thở và nhiệt độ cơ thể của nhau. Tạ Đính ngủ một giấc thật ngon giấc, sự mệt mỏi và uể oải suốt những ngày qua theo đó mà tan biến. Khi mở mắt ra, có chút lười biếng hiếm thấy, nhưng tinh thần đã hồi phục sảng khoái. Trong phòng vô cùng yên tĩnh, không một tiếng động nào. A Yên không biết đã ngủ từ lúc nào, gối đầu lên cánh tay hắn, tóc hơi rối, ngủ rất thoải mái. Chiếc áo đơn bạc của tiết trời đầu thu sộc sạch, vạt áo hé mở lộ ra chiếc yếm màu hải đường, tôn lên làn da trắng nõn như tuyết. Nàng hoàn toàn không hay biết, bầu âng, ực dần lộ rõ theo nhịp thở từ từ lên xuống, khi ánh mắt hơi rũ xuống, có thể thoáng thấy phong cảnh bên trong yếm, khiến lòng người xao xuyến. Cánh tay bị đè lâu hơi tê, Tạ Đính không hề động đậy, một tay vô thức ôm lấy vòng eo thon thả, ánh mắt lưu luyến ngắm nhìn thân thể kiều diễm ở ngay trước mắt. Trên vạt áo trước ngực thắt một chiếc nơ bướm nhẹ nhàng. Chất liệu lụa mềm mại thêu hoa đào, vừa vặn mà mềm mại, buộc lại vạt áo mỏng đối khâm, chỉ cần nhẹ nhàng kéo ra, Cởi bỏ nút cài kín đáo là có thể cởi bỏ lớp áo ngoài khỏi vai và cánh tay nàng. Bàn tay Tạ Đính quen giải giáp cầm kiếm, chưa từng cởi y phục của nữ tử. Nhưng giờ phút này, phu thê ôm nhau nằm trên chiếu trúc gối đầu, từ trong giấc mộng êm đềm tĩnh lặng tỉnh lại, tạm gác lại những chuyện vặt vãnh ngoài kia, hắn lại rất muốn thử. Bàn tay ấy như có ma xui quỷ khiến mỏ mẫm lên khẽ khàng kéo một cái, chiếc nơ bướm theo đó mà bung ra. Ngón tay thon dài nhanh nhẹn luồn lách, dễ dàng cởi được chiếc nút cài ẩn dưới nơ bướm, cùng với hai nút bên dưới cũng được nới lỏng. Y phục trượt xuống, lộ ra lớp áo lót mỏng manh và trong suốt. Khi có áo ngoài che chắn, lớp áo lót này đủ để che đi dáng người yểu điệu, nhưng giờ phút này lại chỉ còn nửa kín nửa hở. Ánh mắt Tạ Đính dừng lại ở vòng eo thon thả, hắn đưa tay lên, cách lớp áo lót từng tấc vê, úa, tê ve, từ eo thon đến sống lưng, sau đó dừng lại ở nơi vô cùng mềm mại. Không phải hắn kiềm chế tự chủ, mà là A Yên đã mở mắt ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giấc ngủ chưa dài khiến nàng có chút mơ màng, có lẽ bị bàn tay đang nghịch ngợm trên người làm phiền giấc ngủ, nàng mở mắt ra khẽ nhíu mày. Hai người đều nằm nghiêng người ngủ, ánh mắt chạm nhau trong giây lát, khi cảm nhận được sự triền miên trong đáy mắt người đàn ông, nàng mới chậm rãi cúi đầu. Nhìn thấy y phục nửa cởi, ngực vẫn chưa lộ ra, nàng lập tức đỏ mặt, còn chưa kịp mở miệng, Tạ Đính đã cúi người đè lên. Những nụ hôn dày đặc rơi xuống môi, so với lần trước thô bạo, lần này hắn có thể coi là dịu dàng, bàn tay cách lớp y phục đặt lên vai lưng, lặng lẽ cúi xuống hôn nàng, bàn tay cũng men theo lên trên, đặt lên má nàng. Nhẹ nhàng vê, úa, tê ve, từ gò má đến vành tai, mỗi tấc da thịt đều mềm mại ấm áp, sau giấc ngủ trưa lại càng thêm ôn nhu. A Yên vốn đã mơ màng buồn ngủ, bị Tạ Đính đột nhiên ôm vào lòng dịu dàng hôn, trong lúc hoảng hốt tựa như rơi vào một giấc mộng khác. Nàng gối đầu lên cánh tay hắn, cả người đều được bao bọc trong vòng tay, khi hơi thở giao hòa, sự dịu dàng của người đàn ông từ giữa đôi môi lan tỏa thẳng đến tim nàng. Nàng nhắm mắt lại, mặc cho giấc mộng lan tràn, thăm dò đáp lại. Nụ hôn từ môi rời đến vành tai, đến khóe mắt đuôi mày ngày càng quyến rũ rồi quay trở lại, cậy mở môi răng như nước chảy thành sông. A Yên vụng về đáp lại, đầu lưỡi vừa chạm đã tách ra. Tạ Đính lại như được khích lệ, hôn càng lúc càng dùng sức, vòng tay ôm cũng vô thức siết chặt hơn. Cho đến khi lớp áo lót lặng lẽ rơi xuống chất đống. Khi da thịt chạm vào chiếu trúc, A Yên cuối cùng cũng từ trong sự đắm chìm bừng tỉnh, nhẹ nhàng giữ tay hắn lại. Tạ Đính khựng lại một chút, nhìn nàng ở khoảng cách gần như vậy, đáy mắt sâu thẳm ánh lên bóng hình nàng, dịu dàng tham luyến, cũng cố gắng kiềm chế. Bàn tay A Yên rời lên mặt hắn, đường nét gầy gò mà lạnh lùng, khi mới gả đến đã từng xa lạ lạnh lẽo như vậy khiến nàng không dám đến gần nửa bước, chỉ như dẫm trên băng mỏng mà chăm sóc cuộc sống thường ngày, hầu hạ quân vương như hầu hạ hồ. Giờ phút này, đôi mày mắt hắn vẫn sáng sủa như cũ, thần sắc lại đã là sự dịu dàng thân mật giữa chăn gối, khi đầu ngón tay nàng vê, úa, tê ve qua cánh môi, hắn khẽ cắn lấy, A Yên cong môi cười, ánh mắt hơi mê ly, trong lòng khẽ run lên, nàng biết cảm giác trong lòng mình lúc này, sự quyến luyến triền miên không hề kém cạnh hắn. Chuyến hồi kinh này, không còn chuyện phiền lòng của lão Thái Phi và Vương Phủ đè nặng trong lòng, không còn người khác rình rập, nàng ở bên cạnh Tạ Đính thực ra khá thoải mái. Ngày hồi phủ, hắn đứng ra bảo vệ nàng, là vì bất mãn với việc tổ mẫu và Sở Tường thất tín, đối đãi với song thân huynh đệ của nàng vẫn rất hòa nhã. Với sự thù địch của hắn đối với triều đình, có thể làm đến mức này thực sự không dễ dàng. Sau đó cả nhà du ngoạn vườn hoa, hắn cùng nàng ôn lại thú vui ngày xưa, không khỏi chiều chuộng dung túng. Tại nơi ở cũ của tổ phủ, hắn cũng từng cùng nàng gảy đàn không hầu, sự đồng điệu và tâm ý tương thông như vậy cũng vô cùng khiến nàng rung động. Nàng ngày càng thích người đàn ông này, hoàn toàn đi ngược lại với ý định ban đầu khi mới gả vào. Sáng sớm hôm đó, sau khi Tạ Đính đột nhiên nổi điên giam cầm nàng trên giường hôn, nàng thậm chí đã nghĩ nếu Tạ Đính muốn thành vợ chồng thật sự, nàng cũng bằng lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù cho con đường phía trước khó lường, tình thế bức bách, xung quanh là sói đói, có lẽ có một ngày nàng không thể không rời khỏi vương phủ, nàng cũng nguyện buông thả một lần. Phu quân này, đã sớm không chỉ là danh phận nữa rồi. Nhưng lời dặn dò của Tằng Coco vẫn còn văng vẳng bên tai. A Yên mặc kệ Tạ Đĩnh ngậm lấy ngón tay nàng, khẽ nói. Hai ngày nay, phu quân không ở Tùy Viên, bên ngoài có rất nhiều người đến thăm. Tạ Đĩnh mơ hồ đáp lại, nắm ngược lại đầu ngón tay nàng, triển miên đặt lên bụng dưới. A Yên không né tránh, đem chuyện Vĩnh Huy đế phái nội quan 3 lần 4 lượt thúc giục, muốn hắn vào cung diện kiến nói ra. Thấy Tạ Đĩnh đối với chuyện này không để ý, dường như không mấy bận tâm, liền lại nói. Khi phu quân trở về, có ngửi thấy mùi thuốc trong phòng không? Được nhắc nhở như vậy, Tạ Đĩnh mới nhớ ra, trước khi đi thẩm vấn Từ Nguyên Kiệt, A Yên từng bảo hắn để mắt tới lang trung của Tú Dung Đường, nói người đó rất đáng ngờ. Tạ Đĩnh nhớ, trên đường đến kinh thành nàng từng khó chịu trong người cũng từng nhắc đến việc mời thầy thuốc kê đơn điều dưỡng thân thể. Trong lời nói tuy oán trách thuốc đắng nhưng vì lang trung kia là do võ thị giới thiệu nên khá tin tưởng. Giờ thái độ đột ngột thay đổi, với tính cách cẩn trọng của nàng, đã nói người đó có vấn đề, nhất định là đã có chứng cứ. Lòng Tạ Đĩnh hơi trầm xuống, ý nghĩ phong tình theo đó mà thu liễm lại một chút. Hôm đó nàng bắt mạch, lang trung nói thế nào, vẻ mặt hắn hơi nghiêm túc, ôm A Yên ngồi dậy nhưng vẫn tham luyến sự mềm mại trong lòng, ôm chặt không chịu buông tay. A Yên mặc hắn tùy ý, đem sự tình từ từ nói rõ. Y thuật của Tằng Mị Quân không có gì để chê, lại là người nhìn A Yên lớn lên, quen thuộc mạch tượng cơ thể, lời của bà không có nửa điểm nghi ngờ. Tạ Đĩnh vốn tưởng rằng là lang trung ôm lòng dạ bất chính, giở trò trên đơn thuốc khiến cơ thể A Yên khó chịu, bị lang trung kinh thành phát hiện ra. Nghe nàng nói mầm họa đã sớm gieo xuống, lang trung kia cố ý bao che lừa gạt, ý đồ che mắt thánh thượng, vẻ mặt dần dần trở nên lạnh lùng trầm xuống. Là có người cố ý làm vậy, A Yên gật đầu, đồ ăn thức uống vào miệng ta luôn luôn để ý, không đến mức lâu năm dài tháng xảy ra sai sót, hẳn là ở nơi kín đáo giấu thứ gì đó, ngày tháng lâu dần xâm nhập da thịt khiến cơ thể tổn hại. Có thể dựa vào mùi hương tỏa ra làm hại người, thứ thuốc này nhất định không đơn giản, e là tốn không ít công sức. Người có thể phối thuốc không ít nhưng người có thể đưa tay vào Xuân Ba Huyền lại không nhiều. Tạ Đĩnh nhớ rõ dáng vẻ khó chịu của A Yên khi đến kỳ nguyệt sự, vô thức đưa tay xoa lên bụng dưới nàng, vẻ mặt phủ đầy tức giận. Lang trung ta đã sai người áp giải, hẳn là lúc này tin tức đã được truyền đi, sau khi trở về nhất định phải nghiêm tra. Về phần chủ mưu đứng sau, nàng có suy đoán gì không? A Yên cắn môi, hơi do dự, nàng làm việc luôn luôn chú trọng chứng cứ xác thực, dù trong lòng có nghi ngờ cũng phải có được chút chứng cứ mới có thể nói ra. Tránh khỏi vô căn cứ, nói ra chỉ thêm thị phi. Huống chi chuyện này liên quan đến Hậu Trạch Vương Phủ, Trịnh Ngâm Thu có vị trí thế nào trong lòng Tạ Đĩnh tạm không bàn. Lão Thái Phi là thân tổ mẫu của hắn, Cao Thị của Nhị Phòng là chính thất của Tạ Lệ. Dù bỏ qua tình cảm giao hảo hơn 20 năm, vì cả nhà đồng lòng hiệp lực, Tạ Đĩnh cũng sẽ kính nể thẩm mẫu vài phần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người này có vị trí trong hậu viện vương phủ chỉ sau võ thị, một khi xảy ra chuyện, còn sẽ kéo cả cha con Tạ Lệ và Tạ Nguy vào. Trong triều đình tiền triều hậu cung ràng buộc lẫn nhau, vương phủ cũng vậy, nếu Tạ Lệ và Tạ Nguy bất mãn, dao động sẽ là quân chính Hà Đông. So sánh ra, nàng chỉ là vương phi bị ép gả đến. Dù Tạ Đĩnh nảy sinh tình ý, nguyện ý bảo vệ nàng sau lưng, tình cảm vợ chồng chưa lâu này và quân chính cái nào nặng cái nào nhẹ. Ai cũng không dám chắc. Bài học nhãn tiền của Tần Niệm Nguyệt còn chưa xa, thuộc hạ cũ của quận chúa còn đang khó giải quyết. Nếu kéo cả hai vị thúc thúc của Tạ gia vào, nàng thực sự không biết Tạ Đĩnh sẽ nhìn nhận chuyện này như thế nào. Huống chi, triều đình phức tạp rối rắm, Tạ Đĩnh mưu đồ lớn lao, cần tướng lĩnh Hà Đông đồng lòng ủng hộ, lúc này càng không thể sinh loạn. A Yên rũ mắt, ánh mắt dừng lại ở đầu ngón tay hắn. Tạ Đĩnh nâng mặt nàng lên, cảm nhận được sự do dự trong lòng nàng. Nàng có suy đoán, đúng không? Chỉ là suy đoán thôi. Nàng khẽ nói, không dám nói. A Yên ngước mắt nhìn thẳng vào ánh mắt hắn, mím môi. Tạ Đĩnh vốn biết rõ tâm tính nàng, nhìn tình hình này, sao có thể đoán không ra sự lo lắng của nàng. Vẻ mặt lạnh lùng giận dữ thoáng hiện lên chút dịu dàng, hắn đang tay ôm nàng vào lòng, vẻ mặt cũng trở nên trịnh trọng. Ta đã cùng nàng hồi môn, trước mặt mọi người thừa nhận thân phận phu thê, chính là dự định bảo vệ nàng cả đời. Nàng có bất kỳ suy đoán nào, cứ việc nói rõ với ta. Chúng ta là một phe, không cần phải kiêng kỵ. Hắn nắm lấy tay nàng, 10 ngón tay giao nhau, giọng điệu giống như dỗ dành. Cách chương.